Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Ba đại phái cao tầng tụ họp, nhìn thấy cự kiếm phái đệ tử đánh tới. Đoạn Lăng Phong là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đáng chết, gia hỏa này xác thực lực tại sao như vậy mạnh. Triệu Vô Cực không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực có thể như vậy mạnh. Đem cái này thiên máy bay cốc đệ tử chém giết hầu như không còn. Nếu không phải Ngọc này phong tử chạy nhanh, đoán chừng Ngọc này phong tử cũng phải bị xử lý. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là Tàn Kiếm Môn một người đệ tử. Hắn thực lực tại sao có thể như vậy mạnh. Đem thiên cơ cốc đệ tử diệt giết sạch sành xanh. Cái này cần xuất động bao nhiêu hóa thần cảnh cường giả mới có thể làm đến. Để cho Triệu Vô Cực không tưởng được là, bọn họ vừa cùng Đoạn Lăng Phong tiếp xúc, tiếp lấy bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi là từ trên trời giáng xuống. Cự kiếm phái đệ tử là đột nhiên biến sắc, bọn họ từ nơi này cùng kỳ khôi lỗi trên thân cảm thấy dày đặc hàn ý. Cái này cần cái dạng gì mạnh đại khôi lỗi tài năng phóng xuất ra cường đại như thế hàn ý. Người biết hàng liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này thiên cơ cốc đệ tử cũng là bị cái này cường đại cùng kỳ khôi lỗi cho xử lý. Chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát. Cái này cùng kỳ khôi lỗi phóng xuất ra ngập trời chiến đấu lực. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Đoạn Lăng Phong vì tốc chiến tốc thắng. Hắn là đem cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực thôi động đến lớn nhất. Vấn đỉnh cảnh phía dưới cường giả trong nháy mắt liền bị cái này cùng kỳ khôi lỗi trọng thương. Sau đó bị nó là phong ấn thể nội pháp lực. Trong nháy mắt, những này bị trọng thương cự kiếm phái đệ tử liền biến thành đợi làm thịt cừu non. Mà Đoạn Lăng Phong là đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Chỉ gặp từng đạo tàn ảnh tại cái này trong đám người xuyên toa. Tiếp lấy này thụ thương tế kiếm phái đệ tử bị Đoạn Lăng Phong là nhất đao phong hầu. Từ giao chiến đến bây giờ, không đến thời gian uống cạn chung trà. Cái này cự kiếm phái tới phạm đệ tử liền bị chém giết cái 7-8 phần. Ngọc Phong tử, đây là có chuyện gì? Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực. Hắn tại sao như vậy mạnh? Có thể miểu sát ta cự kiếm phái hóa thần cảnh đệ tử. Triệu Vô Cực bị một bộ cùng kỳ khôi lỗi là quấn không rảnh phân thân. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tại hắn cự kiếm phái trong hàng đệ tử thỏa thích xuyên toa. Trong nháy mắt cự kiếm phái đệ tử liền tổn thất cái 7-8 phần. Đây tuyệt đối là trọng thương. Chiến đấu này mới bắt đầu. Hắn cự kiếm phái đệ tử liền bị trọng thương. Cái này là tuyệt đối trong sáng tạo. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa. Như vậy hắn lần này mang đến cự kiếm phái đệ tử liền bị toàn diệt. Đây là vậy mà phát sinh. Tam đại phái đệ tử vây công Tàn Kiếm Môn Đoạn Lăng Phong vậy mà tạo thành trọng đại như thế tổn. Thất, chỉ sợ sẽ là tam đại phái cao tầng. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong. Không, cái này Tàn Kiếm Môn vậy mà lại là như thế này một khối không bình thường khó gặm xương cốt. Cái này chính ứng một câu. Muốn đối phó cái này Tàn Kiếm Môn. Tuyệt đối có thể băng rơi đối phương một thanh răng. Triệu huynh. Cái này Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi. Thế nhưng là vấn đỉnh cảnh thực lực. Chỉ có chúng ta toàn lực xuất thủ. Mới có thể đem kỳ diệt rơi. Đáng tiếc. Đây là chúng ta minh bạch đến hơi trễ. Bị bọn họ đánh một trở tay không kịp. Giờ phút này một người điên trong lòng cũng là không bình. Thường hối hận. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này cự kiếm phái cùng thiên cơ cốc. U Minh Sơn là nổi danh thế lực cường đại. Không nghĩ tới cái này phái lại là không chịu được như thế. Mới vừa đối mặt công phu. Liền bị kỳ trọng sáng tạo đánh cho tàn phế. Muốn nhờ cái này cự kiếm phái đệ tử. Đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này rõ ràng là không thể nào sự tình. Ngươi làm sao không nói sớm. Đây chính là vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi nha. Chỉ sợ sẽ là tất cả chúng ta cùng tiến lên cũng không phải câu này cùng kỳ khôi lỗi đối thủ a cự. Kiếm phái Triệu Vô Cực nghe được Ngọc Phong tử lời nói. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn cảm giác hắn việc này thôi. Thiên cơ cốc một người điên cho hố. Gia hỏa này rõ ràng là không có lòng tốt. Hữu Tâm đem bước vào kiếm phái, coi như thế tội Cao Dương, tốt làm hao mòn lấy cùng kỳ khôi lỗi thực lực. Chính là ngày đó máy bay Cốc Ngọc Phong tử, hắn cũng nghĩ không thông cái này Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi thực lực tại sao có thể mạnh như vậy. Chiến đấu đến bây giờ đem hắn Thiên Cơ Cốc hóa thần cảnh đệ tử chém giết hầu như không còn. Hắn năng lượng đều không có tiêu hao hết. Hiện tại càng đem cự kiếm phái đệ tử cũng chém giết hơn phân nửa. Cái này án theo lý nói, cái này cùng kỳ khôi lỗi năng lượng cũng cần phải tiêu hao sạch sẽ. Làm sao hiện tại cái này cùng kỳ khôi lỗi còn long tinh hổ mãnh? Muốn là dựa theo dạng này tình thế, lại tới một cái mười mấy cái hóa thần cảnh đệ tử, sợ là cũng không thể đem cái này cùng kỳ khôi lỗi năng lượng tiêu hao chỉ. Chỉ cần không thể đem cái này cùng kỳ khôi lỗi năng lượng tiêu hao chỉ. Như vậy bọn họ liền không thể đối Đoạn Lăng Phong tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Như thế như vậy, một trận chiến này, lấy bọn họ tam đại phái liên thủ thất bại mà kết thúc. Kỳ thực chiến đấu đến bây giờ, Thiên Cơ Cốc Ngọc Phong tử, hắn cũng biết, vì cái gì, bọn họ cùng cái này U Minh Sơn U Minh Thánh tử liên lạc không được. Chỉ sợ cái này U Minh Sơn cường giả đã bị cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ cho xử lý. Không phải vậy bọn họ làm sao lại liên lạc không được cái này U Minh Sơn cường giả. Vừa nghĩ tới đó, cái này Thiên Cơ cổ tử một phong thì là lưng tóc thẳng mát. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Thiên Cơ cốc là lấy mưu kế làm tên. Ngạch, cái này Đoạn Lăng Phong so với bọn hắn Thiên Cơ cốc càng khủng bố hơn. Cứ như vậy vô thanh vô tức sắp tới U Minh Sơn địa chỉ cho xử lý. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì đến Đoạn Lăng Phong thật. Sự là quá kinh khủng. Gia hỏa này nhất định là có dự mưu. Không phải vậy không có khả năng dạng này. Vô thanh vô tức liền đem U Minh Sơn đệ tử cho xử lý một người điên. Nghĩ được như vậy, hắn không dám ham chiến. Cũng không có bận tâm cái này cự kiếm phái Triệu Vô Cực bọn người. Hắn là xoay người rời đi. Nếu là hiện tại không đi lời nói, như vậy bọn họ liền muốn vĩnh viễn lưu tại trong này đâu. Cái này một người điên, hắn chính là bằng vào người trí cường đại hơn người trực giác, nhượng hắn trốn qua vài lần đại nạn. Mà bây giờ hắn càng là dựa vào loại này tâm lý không tốt trực giác, trực tiếp liền thoát ly chiến trường. Ngọc này phong tử hắn có một loại dự cảm, nếu là hiện tại hắn không đi lời nói, như vậy hắn liền thật muốn nằm tại chỗ này. Ngọc này phong tử muốn đi, Đoạn Lăng Phong chớ nhìn hắn trong đám người xuyên toa, chém giết cái này cự kiếm phái đệ tử. Hắn một mực chú ý đến bốn phía động tĩnh. Ngọc này phong tử muốn đi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhất định phải đem cái này Thiên Máy Bay Cốc Ngọc Phong tử cho xử lý. Tại đắc tội Đoạn Lăng Phong về sau, còn muốn từ trong tay hắn chạy thoát. Trừ phi hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả, không phải vậy hắn cũng là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn cũng giống vậy, phải bỏ mạng nơi này. Ngươi là trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tựa như cái này con ong mật tử chạy trốn phương hướng chi khí lấy một người điên đã bị Đoạn Lăng Phong làm trọng thương, như muốn cho xử lý. Chỉ cần thêm chút sức liền có thể, trước đó Đoạn Lăng Phong liền có thể đem cái này một phong chỉ cấp chém giết. Hắn sở dĩ không có đem chém giết, chính là vì sắp tới Đoạn Lăng Phong câu cá, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể đem cái này một tế kiếm phái đệ tử nên một mẻ hốt gọn. Không phải vậy, hắn địa phương nào qua tìm được cự kiếm phái đệ tử? Phải biết cái này cự kiếm phái lại danh sơn khí trời cỗ địa chỉ, khiến cho bọn hắn đều là thập đại siêu cấp cửa mở lần thứ nhất. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tam đại phái đệ tử nếu là quyết tâm muốn diệt cái này Tàn Kiếm môn, Đoạn Lăng Phong cũng không thể ngăn cản. Hiện tại Đoạn Lâm Phong có thể làm liền là tận lực trì hoãn thời gian đi, hoặc là chính mình trở thành siêu cấp cường giả. Chỉ có Đoạn Lâm Phong trở thành một tên siêu cấp cường giả mới có thể che chở cái này Tàn Kiếm môn. Không vì cái gì khác, chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong đem cái này cự kiếm phái Thiên Cơ cốc U Minh Sơn giết tới sợ hãi. Cái này tam đại phái đệ tử muốn động cái này tàn kiếm môn. Bọn họ nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Một tên cường giả, một tên thực lực cường đại, có đáng sợ tiềm lực trưởng thành địch nhân, nhất định có thể để cho địch nhân là ăn ngủ không yên. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong chính là như vậy một tên cường giả. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thiếu thốn nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành là một tên đáng sợ cường giả. Thời gian nhanh chóng, Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát. Hắn khống chế một bộ cùng kỳ khôi lỗi thẳng hướng này chạy trốn Ngọc Phong Tử. Ngọc này Phong Tử căn liền không thể chạy thoát. Bất quá, Ngọc này Phong Tử thực lực thật đúng là không phải đáp. Người này thực lực phi thường cường đại. Đoạn Lăng Phong đem Ngọc này Phong Tử chém giết hắn cũng là nỗ lực không tay nhỏ Đoạn. Càng là kích hoạt huyết mạch chi lực, mới đưa Ngọc này Phong Tử cho xử lý. Gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh là tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần Đoạn Lăng Phong coi là có thể đem Ngọc Phong Tử cho xử lý, chưa từng nghĩ nhà này vậy mà ngăn trở hắn toàn lực nhất kích, đem cái này thiên máy bay cốc Ngọc Phong Tử cho xử lý. Đoạn Lăng Phong lập tức liền ngựa không dừng vó đến đi đối phó cự kiếm phái Triệu Vô Cực. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cần muốn đối phó cái này tam đại phái đệ tử, bọn gia hỏa này thực lực đều mạnh phi thường, có thể đạt tới nửa bước vấn đỉnh cảnh thực lực. Bọn họ thủ đoạn bảo mệnh đều là tầng tầng lớp lớp. Muốn đem cường giả như vậy cho xử lý, nhất định phải xuất ra 12 phần tinh thần mới có thể đem cho xử lý. Đặc biệt là cái này cự kiếm phái Triệu Vô Cực, giống nhau là không bình thường khó giết. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, hắn đồng dạng là thi triển ra toàn lực mới đem cho xử lý. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong phát hiện, đem chiến trường quét dọn xong. Hắn phát hiện, hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Chủ yếu là cái này cự kiếm phái đệ tử thực lực so này thiên cơ cốc đệ tử mạnh hơn. Đem xử lý, cái này cùng kỳ khôi lỗi nhất định phải bộc phát ra toàn lực. Chỉ có toàn lực bạo phát mới có thể đem những người này cho xử lý. Không phải vậy, nhất định sẽ có người chạy thoát, là những người này xử lý. Đoạn Lăng Phong là thủ đoạn đều xuất hiện. Nếu là không có thể đem ra hỏa này cho xử lý, như vậy hắn một số tin tức liền sẽ bại lộ. Đây là Đoạn Lăng Phong cường đại nhất át chủ bài. Tin tức này không thể tiết ra ngoài. Một đoạn những này biết hắn át chủ bài, liền sẽ cẩn thận đê hắn. Hắn liền không có đòn sát thủ. Nếu là những người này không có bị hắn cho xử lý, như vậy, chờ đến lần sau thời điểm, hắn muốn đối mặt cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Một khi cái này tam đại phái đội ngũ đệ tử xuất hiện vấn đỉnh cảnh cường giả, trừ phi hắn có đại lượng cùng kỳ khôi lỗi. Không phải vậy, muốn đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cho xử lý, cơ hội này là rất không có khả năng. Cái này tam đại phái đệ tử đều là một số quỷ nghèo nha. Nhìn lấy chính mình chiến lợi phẩm, Đoạn Lăng Phong mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này đồng dạng là tam đại phái đệ tử, cái này thiên cơ cốc đệ tử, còn có cự kiếm phái đệ tử có thể như vậy nghèo. Tam đại phái đệ tử có tiền nhất, phải kể là cái này U Minh Sơn đệ tử. Kỳ thực, cái này Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết. Cái này U Minh Sơn đệ tử, vì cái gì dạng này có tiền? Không vì cái gì khác, cái này U Minh Sơn đệ tử là xen vào cái này ma đạo cùng chính đạo ở giữa. Cái này U Minh Sơn đệ tử tác phong quả quyết tàn nhẫn. Chỉ cần có thể không ngừng mạnh lên, bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không có tu luyện dùng linh thạch, liền sẽ đi làm một số cướp bóc hoạt động. Tục ngữ nói tốt, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Không có ngoại lai màu xám thu nhập, bọn họ điểm này tư nguyên, làm sao có thể cung cấp bọn họ mua sắm tài nguyên tu luyện, để bọn hắn mạnh lên. Mà U Minh Sơn đệ tử cũng là có tiền, đây cũng là công nhận. Cự kiếm môn, thiên cơ cốc liền tương đối bảo thủ. Nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, bọn họ ở trong mắt Đoạn Lăng Phong, cái kia chính là nhất bang quỷ nghèo. Chỉ có như vậy, Đoạn Lăng Phong dứt bỏ bọn họ lần này thu hoạch, hắn vẫn là có kiếm lời. Tối thiểu nhất, hiện tại là không thiếu hụt tu luyện dùng điểm kinh nghiệm. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thiếu nhất cũng là yêu thú huyết dịch. Không có tan thần cảnh yêu thú huyết dịch, Đoạn Lăng Phong căn liền không thể tu luyện. Chờ hắn đột phá hóa thần cảnh, hắn cần cũng là vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch. Đáng thương Đoạn Lăng Phong hiện tại cũng không có nhìn thấy vấn đỉnh cảnh yêu thú. Nếu là có khả năng lời nói, Đoạn Lăng Phong có nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm một đầu vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch đến phụ trợ tu luyện. Đoạn Lăng Phong tin tưởng, cái này vấn đỉnh cảnh sắc yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện nhất định sẽ phi thường khủng bố. Đến lúc đó muốn đột phá thái cổ long tượng quyết đệ ngũ trọng, đạt tới đệ lục trọng, có vẻ như không phải việc khó gì. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, chỉ cần đăng cho hắn mấy tháng, hoặc là thời gian mấy năm, Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ trở thành nhất phương cường giả. Tại lấy Đoạn Lăng Phong này mạnh đại chiến đấu lực, vấn đỉnh cảnh cường đại đều sẽ là hắn có thể miểu sát tồn tại. Tam đại phái đệ tử tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch cự kiếm phái. U Minh Sơn, nàng máy bay cốc đệ tử là bị toàn diệt. Không có người nào chạy đi. Đối với tam đại phái tới nói, cái này kiếm gãy sơn mạch cũng là bọn họ tam đại phái đệ tử một chỗ cấm địa. Đến bao nhiêu, sau cùng chỉ có bị diệt phần. Việc này, các người nghĩ kỹ giải quyết như thế nào à? Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thủ hộ. Không biết cái này cùng kỳ khôi lỗi là Đoạn Lăng Phong hắn người vẫn là tàn kiếm môn. Nếu là tàn kiếm môn liền khó giải quyết. Tam đại phái đệ tử bọn họ đều bị Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Thế nhưng là liên quan tới Đoạn Lăng Phong hữu cùng kỳ khôi lỗi hộ thể tin tức, nhưng vẫn là bị Thiên Cơ Cốc đệ tử truyền đi. Về phần cụ thể tin tức, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì bọn hắn đương sự người đã bị Đoạn Lăng Phong đều xử lý. Tin chi tiết, tự nhiên liền không khả năng truyền đi. Giờ phút này tam đại phái đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ thương lượng không là tiếp tục đối phó Đoạn Lăng Phong. Bọn họ thương lượng là Đoạn Lăng Phong trong tay cùng kỳ khôi lỗi. Đây chính là vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Vấn đỉnh cảnh cường giả. Tại tam đại phái đó là trưởng lão nhất lưu nhân vật. Cũng là tối cường giả, cũng chính là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu là có đại lượng cùng kỳ khôi lỗi, tuyệt đối có thể lật đổ một cái đế quốc thống trị. Bằng vào ta ý tứ, mặc kệ cái này cùng kỳ khôi lỗi là Đoạn Lăng Phong vẫn là tàn kiếm môn. Chỉ cần chúng ta diệt tàn kiếm môn, như vậy, chúng ta liền có thể biết chúng ta muốn hỏi đỉnh cảnh khôi lỗi có phải là hay không tàn kiếm môn. Hạch tâm cơ mật. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh trưởng lão trầm giọng nói. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong nhất định phải diệt. Ta tam đại phái tôn nghiêm không quang vinh khiêu khích, cái này tàn kiếm môn cũng muốn tiêu diệt. Tốt nhất đồng loạt ra tay, cho tàn kiếm nhất kích chí mệnh. Cự kiếm phái đệ tử mở miệng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.